Tiên tử xin tự trọng. Chương 625, Vô tướng chi đan. Góc truyện audio.com. Từ sau khi ở trong huyệt mộ của Ngọc Chân Nhân dưới đáy biển luyện đan giúp Lưu Tô khôi phục càn nguyên, phản sát phong bất lệ, đến nay 7 năm có thừa ở động phủ ụ đá tại hỗn loạn chi địa, Lưu Tô nuốt viễn cổ chi hồn, lại mượn nhờ ụ đá tu hành, đồng thời phục dụng tần dịch luyện chế đại lượng vong hồn thiên đan phụ trợ tự mình khôi phục một mực không ngừng. Tình huống của nó không quá phù hợp dùng đẳng cấp thông thường tính toán, nếu nhất định muốn tính thời điểm xuất quan ước chừng tại càn nguyên trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, cho nên đến nay chó khôi phục đến càn nguyên, vẫn bị nó ấn đánh tơi bời, không cách nào thoát ly ma trảo của đại ma vương, thật ra đến trình độ này, Lưu Tô sớm có thể không cần lại uống thuốc đã thỏa mãn. Với mượn ụ đá tự mình khôi phục rồi, lúc trước cũng đã nói với tần dịch như vậy, nếu như có dược vật thích hợp, có thể trợ giúp khôi phục vô tướng, nhưng cũng không phải chắc chắn giống như lúc trước ăn xong liền giải quyết. Tình huống của vô tướng rất vi diệu, chủ yếu vẫn là phải dựa vào chính mình, dược vật chỉ có thể nói là dùng để phụ trợ, cho nên lúc trước giá trị chờ mong của Lưu Tô đối với tầm mộc chi tâm không tính là cao, có đương nhiên là tốt nhất, chuyện chính nó cũng không quá chờ mong, tần dịch lại tâm tâm niệm niệm, ở trong lòng tần dịch lúc trước tiến vào tầm mộc thành chuyện quan trọng nhất chính là thử thu hoạch tầm mộc chi tâm. Chẳng qua là không nghĩ tới chuyện này hỗn tạp trong chuyện tình của Vũ Thường, khiến cho giống như ban thưởng bảo bối sau khi tán gái thành công vậy, cho nên Lưu Tô mới sẽ nghĩ. Như vậy, nhìn từ góc độ nào đó thật sự rất giống tần dịch đang dùng nam sắc đổi bảo bối cho nó. Nghĩ như vậy liền không lỗ, có thể cưa thêm mấy người. Tần dịch chẳng muốn cùng nó tranh luận, chuyện này căn bản cũng không phải tán gái, mà là giải quyết xong đại phiền toái của vũ nhân tộc mới đúng, sau khi giúp vũ nhân tộc lấy được quyền hành tầm mộc thành mới có thể đạt được tầm mộc chi tâm, cũng không phải dâng lên nam sắc hoàn thành, tần dịch có đôi khi cảm thấy góc độ tư duy của Lưu Tô. Nói như thế nào đây, giống nữ, Vũ Thường là ôm một viên cầu lớn ba thước đạp cửa mà vào đấy, bộ dạng manh manh đát lúc đó thật sự khó có thể nói hết. Càng khiến cho người ta khó có thể nói hết chính là tầm mộc chi tâm đường đường tiên thiên chi bảo tùy ý ném trên mặt đất lăn a lăn, bên kia tần dịch đang lấy một địch hai mà. Ác chiến đấy, ác chiến chấm dứt. Mạnh khinh ảnh Vũ Thường đều chạy, tần dịch Lưu Tô chó mới vây quanh đại cầu nghiên cứu. Tầm mộc chỉ có một cây này. Chó nói, ta còn tưởng rằng năm đó liền không còn rồi, không nghĩ tới không những toàn bộ tầm mộc bị làm thành trì, mộc tâm này còn bảo lưu hoàn hảo như thế. Lưu Tô nói, có cảm giác được khí tức của kiến mộc không? Chó gật đầu, tầm mộc tại phương diện sinh mệnh lực có thể coi là vật thay thế của kiến mộc. Chẳng qua là cấp bậc hơi thấp, nếu nói kiến mộc là tạo ra thế giới, tầm mộc tối đa là dùng để duy trì. Lưu Tô nói, cũng đầy đủ linh khí rồi, trăm tộc loài chim tụ cư ở đây, có thể hưng thịnh. Cho nên có ít người sẽ đến đoạt, tần dịch vuốt đại cầu trầm tư, nếu là như vậy, lúc trước bọn hắn vì sao không đoạt? Phong vân hội tụ mới có long xà khởi, lục, Lưu Tô nói, ngươi không bằng hỏi, vì sao lúc trước không ai triệu hoán chó, hiện tại đã có. Lúc trước không ai quán thông u minh, hiện tại đã có. A tần dịch nói, theo cách nói của tiên đạo cái này gọi là kiếp. Không sai biệt lắm, chó nói, thật ra chỉ là bởi vì ngòi nổ nào đó khuấy động lựa chọn của các bên, hội tụ đến cuối cùng phong vân nổi lên, liền biến thành vạn năm chi kiếp. Tần dịch nhìn Lưu Tô lắc đầu, có lẽ cùng ta không có quan hệ gì. Nếu như cùng ta có liên quan, cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu như vậy, sớm nhìn chằm chằm vào ngươi rồi. Chó nói, cũng không dễ nói, ngươi xuất thế luôn sẽ mang đến một ít biến hóa, ít nhất chuyện tần dịch trước kia không có khả năng tham gia dẫn đến tham gia, đến tiếp sau quỹ tích cũng liền không đồng dạng. Chính như trước kia ta có thể sẽ cùng vô thần tông lăn lộn, mà hôm nay cùng các ngươi lăn lộn, như vậy vô thần tông có khả năng phải đi tìm đào một tìm cùng kỳ, liền dẫn đến bất đồng kết quả. Tần dịch ngửa ra sau, chó, ngươi nghe qua hiệu ứng cánh bướm không? Chó, ăn qua, không ngon. Tần dịch ngạc nhiên nói trở lại, ngươi trông xem tầm mộc chi tâm này rõ ràng không nghĩ tới nuốt. Chó lắc đầu, ta hiện tại chẳng qua là hồn thể, không có thân thể. Thứ này nếu như có thân thể, nuốt có ích, chỉ là hồn thể không dễ tiêu, cần hóa thành đan dược. Nó dừng một chút nịnh bợ mà nhìn tần dịch, luyện xong đan có thể cho ta một phần không? Tần dịch hiền lành mà vuốt đầu của nó, đương nhiên là có phần của ngươi. Chó tung tăng như chim sẻ, vậy còn chờ gì? Mổ nó, ai ai ai, tần dịch một tay tóm lấy nó, đã đáp ứng chỉ có thể cạo một mảnh gỗ vụn cũng không thể mổ. Chó ủ, rũ, không thú vị, tần dịch quay đầu hỏi Lưu Tô, cạo một mảnh gỗ vụn, hiệu dụng sẽ kém sao? Sẽ không, bản thân cái này chính là mộc tâm, bộ phận nào cũng là tương tự. Chó muốn mổ chẳng qua là tham, không cần thiết. Lưu Tô cười nói, vật này đúng là tiên thiên chi bảo ẩn chứa sinh mệnh lực cường hãn, đối với loại tình huống thương tổn của ta siêu cấp đúng bệnh, đối với chó cũng tốt, chuyến này không lỗ. loại đan dược cấp bậc cao này, tài liệu phụ nhu cầu cũng cao, nhưng ba người cũng không có đối với chuyện này biểu đạt sầu lo gì, bởi vì Tần Dịch dự trữ rất nhiều, một giới chỉ trải đầy thuốc giống như tiệm bán thuốc. Tần Dịch đối với thu thập các loại dược liệu đặc thù xưa nay liền rất xem trọng, tựa như ở trong Huyền Âm Tông Vũ Phù Tử hiến đồ vật, hắn cái khác không cầm, chủ yếu chính là lựa chọn một chút dược liệu đặc thù mang theo, chính là vì tùy thời có thể dùng tới, ngẫu nhiên có cá biệt khiếm khuyết, ở trong loại trọng trấn hạch tâm của trăm tộc như Tầm Mộc Thành này tìm kiếm cũng không khó. Ba người vùi đầu nghiên cứu một hồi, định ra một tờ đan phương, Tần Dịch liền liệt ra mấy phần dược liệu, gọi Vũ Lam canh cổng tới, đi giúp ta xem một chút những vật này có không. Vũ Lam nháy mắt nhìn hắn, có chỗ tốt không cô ra. Tần Dịch rất ngạc nhiên, Vũ Nhân các ngươi còn biết lấy việc công làm việc tư muốn tiền bao ơ rồi sao? Không đúng không đúng, Vũ Lam cười làm lành nói, những thứ này Vũ Lam đi tìm về cô ra, nếu cao hứng, cho viên kẹo là được. Thì ra là muốn xin loại đan dược tiên võ song tu kia ăn. Tần Dịch vẫy tay, Vũ Lam cẩn thận từng ly từng tí mà đi qua. Tần Dịch nhét qua một bình đan dược cho nàng, chia cho 11. Tỷ muội của ngươi, đừng độc chiếm a hát. Vũ Lam rất cao hứng, lần này các tỷ muội đều sẽ nịnh bợ mình rồi, đây chính là phúc lợi của sớm cùng cô ra tạo dựng quan hệ, lúc trước không có uổng công bị khi dễ, nàng ôm bình giống như hộ bảo, bày tỏ trung thành nói, cô ra còn muốn cái gì, Vũ Lam đều đi tìm tới. Lưu Tô nhìn bộ dạng kia của nàng, rất muốn nói xen vào muốn ngươi được không, dùng cái này chứng minh một chút lúc trước chính mình phán đoán có thể để cho các nàng thị tẩm là dự phán chính xác. Đáng tiếc Tần Dịch hiển nhiên không nhàm chán như nó, xoa xoa đầu Vũ Lam nói, đem dược liệu ta cần tìm tới, liền xem như ngươi lập một công lớn. Vũ Lam tung tăng như chim sẻ mà nhảy dựng lên, cô dạ yên tâm ta lập tức đi. Chó nhìn tình cảnh này, đột nhiên cảm thấy rất quen mặt. Có phải vừa mới phát sinh qua tình cảnh tương tự hay không? Chấm, Tần Dịch yên lặng tính toán một chút, loại đan dược này là rất khó luyện, chuyện liên quan đến vô tướng, thời gian dùng để luyện đan tùy tùy tiện tiện cũng phải 9981 ngày và vân vân, cảm giác thời gian không đủ dùng. Lưu Tô biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, liền nói, loại đan dược này cũng không vội, dù sao ta cùng chó hiện tại còn chưa tới cửa ải càn nguyên cùng vô tướng, lúc này luyện ra cũng chỉ có thể thèm. Ngược lại có thể phân đoạn luyện, thừa dịp hiện tại thời gian an ổn, trước tiên luyện ra dược phôi, nếu thuận lợi, hơn 10 ngày có thể làm ra một phôi tốt, sau này có thời gian lại hoàn thành nó. Tần Dịch ngạc nhiên nói, còn có thể như vậy sao? Luyện đan không phải luôn cần nhất cổ tác khí hay sao? Đây là vô tướng đan, Lưu Tô thở dài, nếu là Thái Thanh dùng, một đan trăm năm, chuyện khác còn có làm hay? Không, đương nhiên là có thủ pháp phân đoạn, thiếu niên, chuyện ngươi phải học còn rất nhiều. Tần Dịch liếc mắt không để ý đến nó, liền đi ra ngoài tìm Minh Hà Khinh Ảnh, cũng không thể đem các nàng bỏ bên ngoài chính mình đi bế quan, đó nên có bao nhiêu ngu ngốc. Kết quả Minh Hà vừa thấy hắn đến liền chạy trối chết, Tần Dịch không hiểu thấu, chỉ có thể nói với Mạnh Khinh Ảnh, một khi bế quan luyện đan, hơn 10 ngày không thể đi ra, không thể tùy tiện đi bế quan đấy. Chúng ta đem Minh Hà gọi trở về, mọi người hào hào chơi vài ngày lại nói tiếp. Mạnh Khinh Ảnh giống như cười mà không phải cười liếc xéo hắn, ngươi định chơi cái gì? Nghĩ đi đâu rồi, Tần Dịch chật vật nói, Tầm Mộc Thành ta không quen thuộc, xung quanh bao nhiêu mới lạ, cần gì nghẹn tại đại môn trong phủ không ra. Được rồi, Mạnh Khinh Ảnh cười nói, ta, cùng Minh Hà lưu lại, vốn là có ý làm buồn nôn ngươi cùng Vũ Thường, trên thực tế nơi đây cũng không có đồ vật chúng ta cảm thấy hứng thú, ngược lại U Minh khiến cho chúng ta lo lắng trong lòng, ở lại đây có ích lợi gì. Nếu ngươi đang có chuyện chính mình đi làm, ta cùng Minh Hà chọn ngày liền nhập U Minh rồi. Tần Dịch giật mình, Minh Hà cũng theo ngươi đi, ngươi không phải nói việc này tương lai có khả năng cùng Thiên Khô Thần Khuyết chống lại sao, nàng. Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, đây là bí mật nhỏ của ta cùng nàng. Tần Dịch bỗng nhiên có chút tâm thần bất định, hắn trực giác cảm thấy chuyện này đối với Minh Hà Khinh Ảnh giống như rất quan trọng đồng thời. Còn rất nguy hiểm, cách chương.